Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Ôm Xác Mèo Đen. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong gian nhà chật chội, tám bóng người đang châu đầu quanh một cái chiếu. Ngọn đèn 40W máng trong cái chụp sắt than gì gặp gió khẽ đung đưa. Ánh sáng vàng vọt trao đảo, hát tám cái bóng lên tường vặn vẹo như tám bóng ma. Ngồi ở đầu chiếu, thằng chủ sới đẩy cái điếu lượt trong một bên mép, đưa mắt láo liên nhìn bảy con bà khát nước rồi bảo: "Chống cửa, hạ 5 triệu, thằng nào theo?" Tiếng chửi thề bắt đầu vang lên khe khẽ và từng làn khói thuốc vẫn không ngừng vả ra. Ngồi nằn ba lá bài, ánh mắt của Phú khẽ sáng lên. Cô Hồng thở ra tiếng phì vào như vừa chút được gánh nặng, ra mắt nhìn thằng chủ sớ như giò xét. Phú cảm mừng để hết số tiền còn lại ra giữ chiếu, đoạn khề khà bảo: 7,5 triệu theo hết." Tay chủ sớ nhìn Phú đăm đăm, đoạn cân kèo theo cho đủ. Tiền đã chồng xong dưới con mắt hao háo như là chó xem tắt ao của đám cờ bạc khát nước, Phú vung tay đập ba lá bài đánh chát xuống chiếu rồi bảo: 10. Bật cười sằng sặc, Phú choàng tay ôm đống tiền vào đồng mình với một vẻ đắc thắng. Nhưng tay chủ sới vội cười khẩy, giơ tay Phú lại rồi hạ bài. Giọng nói khàn khàn vang lên đầy chế giễu: "Mày 10, nhưng tao là 10 ông cụ, tao xin." Khẩn người nhìn con át cư nằm đó, Phú thấy đầu óc của mình quay cuồng, thế là hết. Phú thua, thua sạch, không còn đồng hào cắc bạc nào. Từ 10 giờ đêm qua tới giờ, Phú bay từ con xe cúp với cả cây nhẫn ba chỉ. Thế là hết. Tay chủ sới ném cho Phú 50.000 tiền thương hại, nhục lắm mà vẫn phải cầm, lảo đảo bước ra khỏi sới bạc. Phú thất thểu đi bộ ra hương lộ, đời cờ bạc là thế, lên voi xuống chó là lẽ thường tình. Dậm chân tiến ra vỉa hè phố huyện, cái lòng của Phú còn nậm mực vì trận bạc ban nãy. Gọi cho mình một cuốc xe ôm, Phú tìm tới nhà của một người bạn, chẳng có gì khác ngoài mục đích vay tiền. Chiếc Simpson tồi tàn chở Phú lao vụt đi khi mặt trời còn chưa sáng hẳn. Lác đác trên đường có vài ánh đèn xe Honda chạy ẩn chiều ngược lại rồi rất nhanh mất hút. Trời yên tĩnh nhưng sóng lòng của Phú thì không bình lặng nổi. Gió sớm luồn vào trong mái tóc làm cho Phú rùng mình. Đoạn đường tìm tới nhà của Đạt, người bạn tâm giao, chỉ kéo dài chục cây. Vậy mà hôm nay Phú thích xa xôi rượu vợi. Châm nhanh một điếu thuốc gắn lên môi, Phú rít một hơi thật dài, nhà khói từng đợt cùng tiếng thở dài. Ký ức xưa cũ cồn cào dội về từ sâu thẳm. Hồi bé Phú học rất giỏi, thậm chí là học giỏi đều các môn. Sau này lớn lên một chút, bố mẹ Phú bảo: "Phú này, nhà ta ba đời bận nông chẳng ai thoát khỏi cái lũy trẻ làng. Còn phải cố mà học để có cái bằng, có miếng mực trong bụng sau này đời con ấy mới ngóc đầu lên được. Ở cái đất đã ăn chó ăn đá gà ăn sỏi này, rồi lại cắm mặt vào năm xảo ruộng mãi nghèo thôi con." Ông Phúc, bố của Phú, tỏ ra hiểu chuyện hơn vợ ông khuyên: "Mày cứ nghe bố, tập trung mấy môn toán lý hóa thì đại học thôi. Còn mấy môn văn sử địa bỏ qua, nhất là văn thơ đừng có lai vãng. Mày có thấy ông Tám cụt ở xóm bên Thanh Hà không? Văn chương thư phú vơ vẩn thế nào rồi thân tù tội quản thúc đó. Tránh xa đi, cứ toán lý hóa mà học, tính nhanh ra tiền. Văn chương thư phú chỉ có chữ thôi, mà chữ thì nao bụng được à?" Thế nhưng khốn nạn thay, Phú lại có cái máu văn nghệ trong người. Phú hát được nhiều làn điệu từ tuồng chèo cải lương quan họ cho đến nhạc mới. Thậm chí sau này Phú còn hát chầu văn trong cả các buổi lên đồng khắp vùng. Nhưng trước gia cảnh cương hàn, Phú đành giấu nhẹm khát khao, nghe theo bố mẹ. Phú phải học, phải thi vào đại học, và bố mẹ muốn hắn đi học xây dựng. Sau từng ấy năm miệt mài đèn sách, Phú thi đỗ vào đại học xây dựng. Tiền đấy như là một tiếng sét giữa trời quang. Giờ đó là năm 1995, cái thời Phú thi đại học thì số người lọt qua cổng trường đại học nước mình ít lắm. Cả một trường phổ thông nơi Phú theo học, tốt nghiệp cấp 3 mấy trăm đứa. Thế nhưng mà năm nào cũng được độ chục đứa vào đại học, đây là một sự kiện vẻ vang. Đề thi rất là sương, coi thi rất chặt chẽ khó khăn. Khó khăn đến nỗi có thầy thí sinh mới đọc xong đề, để đọc giấy trắng ra về. Ngôi làng nơi gia đình của Phú sinh sống thuở ấy vốn là một làng văn hiến, xưa nay có nhiều người đỗ đạt học hành giỏi giang. Thế nhưng nhà Phú rồi cả dòng họ của Phú truyền đời ở trong xóm, chả thấy các cụ nói lại là có ai thi cử đỗ đạt bao giờ. chỉ quanh quẩn chợ búa ruộng vườn hay nghề phụ gì đó mà thôi. Nay khi Phú Đỗ vào trường đại học là một điều gì đó rạng danh dòng tộc lắm. Tiếng tăm rền vang khắp làng trên xóm dưới. Do thời đó chưa có internet và nhất là chưa có Facebook như bây giờ, nên mọi người ồn ào xôn xao vài hôm rồi thôi. Ai cũng phải đi kiếm ăn. Phú đi nhập trường ra Hà Nội học với gã thật như là nắng hạn gặp mưa rào. Ở nhà thì còn bị kèm cặp giám sát bởi bố mẹ. Lắm lúc phát bực, đi sống đời sinh viên tự do bay nhảy, tự đi ăn tự đi học, tự tắm rửa giặt rũ, thích làm gì chả ai giục, không thích thì nằm cả hai ngày liền cũng chẳng ai bảo gì. Phú cảm thấy khoan khoái lắm, thật là tự do sướng nhất trên đời. Để sinh viên tuy có hơi đói một chút, nhưng vì nhà con một cho nên bố mẹ khá chiều, vẫn xoay sở bòn mót các thứ, cung phụng một cuộc sống cũng tạm tạm. Có đôi lúc bố của Phú hụt hạc, nhưng mẹ gã át đi rồi bảo: sống ngoài đó nó tốn lắm, ông phải thông cảm cho con chứ, để nó chuyên tâm học hành sau này thành tài nó báo hiếu. Thế nhưng mà tài nào chẳng thấy, nhưng mấy cái môn uống rượu đánh bài cúp cua tán gái là Phú nhanh chóng thành thần. Kể ra thì cái môn tán gái không tính, vì Phú khá là đẹp trai, đàn ngọt hát hay, dẻo như là kẹo, nên chưa ngỏ lời có khi gái nó đã đổ vào lòng. Mấy cái môn kia gọi là vui vẻ trẻ trung trong men say cuộc đời. Làm đời sinh viên mà không biết thì còn gì là đời nữa. Nhưng những môn ấy nó lại tương kỵ với chữ, với giảng đường thư viện phòng thí nghiệm, nên Phú tăng ca liên tục. Tăng ca nhiều đến một lúc nhà trường ngắn ngầm không chịu nổi, tống cho cái giấy đuổi học. Xong đời sinh viên của Phú, nhưng cũng đã là 3-4 năm trời trôi qua chứ ít gì. Thất thiểu khoác cái ba lô rách ra quán nước chè chén ở lề đường Giải Phóng, Phú không biết đi đâu về đâu. Về nhà, gã lắc lắc cái đầu như muốn xua đi hình ảnh bà mẹ già nông dân làm lũ và ông bố nóng tính như lửa. Làm sao họ chịu đựng nổi cái tin quý tử của họ, niềm hy vọng của họ, tình yêu của họ, lẽ sống cuộc đời của họ bây giờ thất bại trở về. Không, làng xóm quê hương với ai đó là trốn đi về, là nơi khi con người ta thất bại cùng kiệt, thương tổn tan tành với cuộc đời có thể nương náu. Như con thú bị thương lặng lẽ tìm về hang ổ của mình để liếm láp vết thương và chiêm nghiệm cuộc đời cay đắng. Không, ít nhất thì cho đến lúc ấy, làng nhất quyết không phải là nơi để cho gã trở về. Nhưng đi đâu thì gã chưa nghĩ ra. Hồi ấy Hà Nội chưa phổ biến quán cà phê như bây giờ, sinh viên lê la ngồi đồng ở quán nước chè chung quanh trường cả buổi là chuyện thường. Vài điếu thuốc lá, chén trà nóng, vài cái kẹo lạc là hết buổi. Nhiều thằng như nghiện ngồi đó, mỗi ngày không lê la một lúc thì như lên cơn vật không chịu được, cứ phải ngồi lê chuyện gẫu ngắm phố phường. Và Phú không phải là ngoại lệ. Và một chén trà, một điếu thuốc rẻ tiền, gã rít một hơi hõm má rồi từ từ nhả khói. Mặt lờ đãng nhìn theo khói thuốc bay ngoằn ngoèo, Phú như đang cố tìm xem chất nicotine trong làn khói xanh kia có giải pháp gì cho cuộc đời của mình không. Không thể về làng được. Phú thần nhầm trong đầu một lần nữa, bố mẹ của gã sẽ phát điên lên mất. Bao nhiêu năm ăn học ngoài thủ đô, Phú đã phá tan một gia sản của một đời bố mẹ mới tích cóp được. Cái gia sản nhà quê ấy chả đáng gì so với thiên hạ. Nhưng với bố mẹ y, những người nông dân chân chất đã lầm mồ hôi công sức, là ăn rẻ hà tiện của gần như cả cuộc đời. Và họ đã không mấy ngại ngùng tính toán và đổ cái sự nghiệp học hành của gã. Họ đâu biết được rằng đến lúc này bật bãi rồi, Phú ngồi tự kiểm điểm quãng đời đã qua, thì dùng mình sợ hãi. Tự mình cũng thích kinh sợ mình, nhưng hình như mọi sự ở đời đều là vậy. Phàm khi tỉnh ra thì đã muộn, khi trong các cuộc vui chiến miên nào Phú có nghĩ được gì. Đến giờ phút này biết dại thì dái không còn. Ông bố nông dân của cả vẫn hay nói thế. Cũng kể từ đó Phú lăng bạt kỳ hồ, theo chân đám đầu bò giặt tới Bắc Giang. Đã 6 năm dòng chưa một lần mò mặt về làng, Phú sống như là vợ chồng không hôn thú với một ả hàng thịt tại căn nhà gần bến sông. Ở với nhau theo kiểu rổ rác gặp lại. Cả hai có với nhau một con chung năm nay lên 3. Hàng ngày ngoài việc đi chở hàng ra sạp cho người vợ hơn 8 tuổi, Phú rong ruổi chiếc cúp cà tàng chạy xe ôm. Khốn nạn thay, cái máu cờ bạc cứ ngấm sâu vào trong xương tủy. Có bao nhiêu tiền cát đều nướng sạch với những con bài đỏ đen. Và đêm qua cũng là một đêm như vậy. Chiếc Simpson dừng lại trước một căn nhà 3 tầng bề thế khi thời gian đã đổ sang gần 6 giờ sáng. Chủ nhân của căn nhà này là Đạt, một người bạn tâm giao mà Phú vô tình quen được một cách không ngờ nhất. Hôm đó Phú xong ruổi trên chiếc cúp về nhà sau một cuộc khách xa. Đang thất thểu chạy xe trên con đường mòn, hai bên ngập ngụa rắc rín vào mùa xu ấy, thì bất ngờ Phú giật mình nhận ra nơi ngã ba có một người đàn ông chẳng tuổi mình đang nằm gục ở đó. Trên thân thể người này một đám máu dính bết trên áo sơ mi trắng. Phú hoảng hốt dừng xe ráo rác nhìn chung quanh. Xung quanh con đường độc đạo dẫn vào xóm nghèo này chẳng mấy ai qua lại. Phú vội lao xuống lật ngửa kẻ kia, thế vẫn còn hơi thóp thở. Đây là một người đàn ông mặt mày hiền lành, đeo một cặp kính trắng, hình như cảm nhận được bên cạnh mình có người. Người đàn ông vội thều thào kêu cứu rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Phú chấp miệng thở dài, đăng nhiên thì ách giữ đằng lại mang vào cổ. Ngàn nỗi bản tính của Phú thích bao đồng, lại thêm cái tật dĩ mùi lòng trước người gặp nạn, dù hoàn cảnh của hắn cũng chẳng khác gầm là bao. Vậy nên không đắn đo, Phú vội chở ngay người đó tới một trạm y tế gần nhất. Sau khi cõng người đàn ông vào trạm, để cho mấy hộ tám bằng bó vết thương, Phú cảm thấy vui vui vì làm được một điều gì đó, dù ban nãy tâm trạng đang vô cùng chán nản vì hôm nay ít khách. Vậy mà Phú không ngờ việc làm thiện tâm ấy để giúp gã kết giao được với một kẻ lắm của thừa tiền. Sự việc hôm ấy Phú chẳng để vào đầu. Vậy mà đúng một tháng sau, kẻ gặp nạn tìm tới nhà với một giỏ quà và tâm trạng phấn khởi. Trong cuộc chuyện trò hôm ấy, Phú biết người đàn ông mà gã cứu tên là Đạt, bằng tuổi gã, hiện làm chủ một chuỗi cửa hàng nông lâm sản có tiếng ở thành phố. Hôm đó Đạt đi thu tiền hàng về thì gặp một toán cướp. Đám ấy chẳng những chiếm đoạt vali tiền mà còn đâm cho Đạt một nhát trong lúc giằng co. Nhưng may sao vết thương chỉ vào phần mềm và may mắn được Phú phát hiện cứu giúp. Sau cuộc gặp mặt ấy, Đạt có ngỏ ý muốn hậu tạ ân nhân một số tiền, nhưng Phú thẳng thừng từ chối. Rồi lúc đó gã luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Thế Phú là một kẻ trượng nghĩa, lại chẳng màng tiền bạc, Đạt tỏ ra vô cùng tâm đầu ý hợp. Ta rất nhiều lần Đạt mời bạn tới nhà mình chơi và lần nào cũng tiếp đón rất nồng hậu. Đáp lại tình cảm ấy, Phú cũng tỏ ra là một kẻ chân thành, vậy nên mối tâm giao của cả hai càng tỏ ra bền chặt. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, đứng lặng người nhìn căn nhà ba tầng một lúc, Phú đánh bảo tiến lại bấm chuông. Đứng cò giò với tấm thân mệt mỏi độ vài phút thì cánh cửa mở ra, người tiến vào không ai khác chính là Đạt. Nếu chỉ vì chuyện thu bạc rồi tìm tới vay tiện bàn cả chẳng đành, nhưng mà ngàn nỗi số tiền vay của nam đầu bò, một tay giang hồ cho vay lãi sắp tiếng hạn ép Phú phải đến đường cùng, dù muốn hay không cả cũng phải múi mặt tới đây. Mới thấy mặt của mình, Đạt bấy giờ cả mừng. À Phú, có chuyện gì mà tìm đến sáng tinh mơ thế này, vào nhà đi, tao cũng vừa ngủ dậy. Là một nụ cười chua chát, Phú theo chân tiến bạn vào trong. Căn phòng khách sáng choang với nội thất hoàn toàn là hàng nhập ngoại, sang trọng và bắt mắt. Rót nhanh một cốc trà nóng, Đạt lặp lại câu hỏi ban nãy. Có chuyện gì mà đến sáng sớm tinh mơ thế? Đạt lấy cốc trà từ tay của bạn, Phú khẽ nhấp một ngụm để xua đi giá rét ruột gan. Cốc trà nóng trôi xuống cổ họng làm ruột gan nóng bừng, phần nào xua đi cái lạnh cuống hữu khiến mấy ngón tay đang tê cứng. Chờ cho ấm chỗ, Phú lên tiếng tính hỏi vay tiền thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Đạt đang nhìn mình đăm đăm. Cái nhìn đó như xoáy sâu vào tâm can, đọc thấu những lời nói dối mà gã sắp thốt ra, khiến Phú không khỏi giật mình. Phú nâng cốc trà nhấp thêm một ngụm, mặt dõi nhìn ra hoàn trời u ám. Đạt châm thêm trà cho bạn, mấy giây sau đổi sang sắc mặt nghiêm trọng rồi hỏi. Phú này, mày phải nói thật cho tao, có phải mày lại đi cờ bạc à? Phú sừng sốt rồi bật cười xua tay, cố gắng lớn giọng như là khẳng định. Sao mày lại nói thế? Khó khăn lắm tao mới cai được cái con ma cờ bạc trong người đó. Tao chẳng dại gì mà đâm đầu vào nó đâu. Mà mày xem này, có muốn cờ bạc đâu đâu ra tiền mà đánh. Thế sang tìm tao có việc gì mà lúc tinh sương thế? Ăn uống gì chưa? Tao chưa, còn sớm mà. Tao tính sang mượn mày 20 triệu để lấy cái vào vốn xoay vòng làm ăn. Cái nghề xe ôm kiếm chả được bao nhiêu cả. Đồ này bên làng tao nó rộ lên cái nghề buôn nhang. Tao cũng muốn tập thành đi buôn như người ta. Chứ vá vai gật cấu mãi chán lắm mày. Cái xe cúp tao cũng bán để gom thêm vốn rồi. Tao tính... Chứ để cho Phú nói hết câu, Đặt ngắt lời. Tốt lắm. Thế mày có chi thu làm ăn vậy tao mừng. 20 triệu phải không? Ngồi đây đợi tao một lát. Nói rồi Đặt lật đật đi lên trên tầng. Nhìn tấm lưng của bạn mình, Phú không khỏi có chút áy náy. Vài phút sau Đặt lật đật quay trở lại giường hạ mình, ngồi xuống vị trí cũ. Cầm sấp tiền đặt xuống trước mặt của bạn, Đặt cười hiền rồi bảo. Trong này có 50 triệu đó. Tiền này hôm qua tao mới đi thu ở mấy cửa hàng. Mày cứ cầm lấy vốn làm ăn, mua lại cái xe để còn tiện đi lại. Phúc nghe mà trong lòng của mình trở nên nặng trĩu, tính nói điều gì đó nhưng lại buông ra hai tiếng lí nhí cảm ơn. Đạt bật cười kéo Phúc ra quán gần đó. Ăn sáng xong, Phúc kiếm cứ thoái lui, sau đó tức tốc bắt một chuyến xe ôm đi trả lãi. Chuộc lại cái xe cúp, Phúc đổ máy về làng, trong lòng rối ren bao nhiêu tâm sự. Sau khi trả xong nợ nần, số tiền còn lại Phú giấu thật sâu ở cái hốc đất dưới chân giường, cá thể không bao giờ động tới một đồng hào cắc bạc nào nữa. Thời gian còn lại Phú chạy xe đi kiếm thêm, nhưng mong sẽ xong gom sớm đủ để trả lại cho bạn. Thế nhưng nghĩ là một đằng làm là chuyện khác. Hãy nhờ cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào tâm khảm nên yên ổn được độ một tháng, Phú lại ngựa quen đường cũ. Đó là một ngày mưa, và tâm trạng Phú như bị kéo trùng xuống vì cả ngày không một mống khách. Chán nản, Phú đành lái xe về nhà. Vợ con đã về bên ngoài giữ cái đám ma. Ở nhà một mình cũng chán, Phú tìm tới nhà thằng bạn cùng làng, tính kiếm bữa nhậu nhạt. Tại mâm rượu hôm ấy, Phú một lần nữa lao vào đỏ đen. 20 triệu chôn sâu ở cái lỗ dưới gầm giường cũng bị gã đào lên, nướng sạch trong cơn cay khát. Chẳng những vậy, gã còn viết một cái giấy nợ với nội dung: tôi là Đỗ Ngọc Phú, người làng Bến Hòa, còn nợ anh Nguyễn Văn Ninh, người làng Trung Thành, số tiền 62 triệu. Tôi cam kết trả lại trong 3 ngày, hạn chót là ngày 19 tháng 7 năm 2006. Nếu tôi không đúng hẹn, anh Ninh có toàn quyền sở hữu căn nhà của vợ chồng tôi. Tôi viết giấy này yêu cầu cơ quan chức năng đề nghị không truy cứu anh Ninh nếu xảy ra tranh chấp, vì tôi hoàn toàn tự nguyện. Sầm tối thua sạch bằng thì đêm đó đã tìm tới. Tưởng bạn mình tới đòi khoản tiền đã vay, ngoài mặt Tú Phú vẫn đon đả tiếp đón, nhưng trong lòng sớm đã đâm lo. Sau khi mời Đạt vào nhà, Phú làm mặt vồn vã rồi bảo: mày ngồi đây để tao đi mua ít thịt rượu nha, lâu lắm rồi chưa lai ra với nhau. Đạt gật đầu hạ mình ngồi xuống rồi châm thuốc, trong khi Phú bắt đầu nổ máy xiến ra ngoài đường. Kể thật, hôm nay trên đường đi thu tiền hàng, Đạt tiện chân ghé tới thăm bạn để xem việc làm ăn của Phú thế nào. Nhưng trong lòng của Phú lại đoán Đạt tìm tới để đòi tiền. Vậy nên trên đường chạy xe đi mua mồi, Phú quay ngoắt trong muôn vàn lo lắng. Đạt là một kẻ thẳng tính, nếu biết Phú lừa gạt thì tất mối quan hệ sẽ đổ bể. Điều làm cho Phú lo hơn cả đó là đào đâu ra số tiền hoàn lại cho bạn, và 3 ngày sau lấy đâu ra 62 triệu để trả cho chủ nợ. Quay trở lại sự việc lúc ấy, Phú lao xe về tới nhà cũng là lúc trời đổ cơn mưa lâm râm. Căn nhà vợ chồng Phú nằm biệt lập một nơi, hậu viên cách con sông lớn chỉ độ khoảng vườn. Trời đất đổ sang 7:30, cảnh vật đêm mưa bao trùm trong không khí u ám đến độ thê lương. Bước chân lên hàng hiên đang tính gọi Đạt thì bỗng nhiên Phú cực lại. Bên trong gian nhà có tiếng cốc chén đổ vỡ. Qua lớp kính nhà nước, Phú chết lặng khi thấy bạn của mình đang nằm co quắp dưới nền nhà, đưa tay lên cào cấu cổ họng. Phú hoảng hốt đánh rơi bịch mồi và cút rượu. Cái tông cửa lao vào nhào tới đỡ bạn lên. Chỉ thấy Phú nét mặt tím tái, bấu lên tay của gã rồi nói trong hơi thở tắc nghẹn: xịt, cái ấm trong ba lô. Mới nghe thấy những lời thều thào này, Phú đã đoán ngay ra sự tình. Bản thân của Đạt là người có bệnh hen suyễn nặng. Lần nào đi đâu Đạt cũng thủ sẵn một cái ống hít trong người. Thế khi nào phát bệnh thì lập tức ngậm cái ống đó. Có lẽ giờ này Đạt đang phát bệnh và cái ống hít đang nằm trong ba lô. Không chậm chế, Phú buông bạn xuống nhào tới vạch cái ba lô. Nhưng cái ba lô vừa kéo ra, ngay lập tức cái mắt của Phú sáng rực, tim đập mạnh, đăm đăm nhìn như thôi miên vào mấy cọc tiền ở đó. Phú run rẩy vạch cái ba lô rộng hơn, trừng mắt nhìn hai cọc tiền lên tay. Ngó vào cả mấy sấp tiền được xếp ngay ngắn, cái nhầm tính số tiền kia phải lên cả mấy trăm triệu. Phú một kẻ đang lâm vào bước đường cùng như gã, số tiền này chính là phao cứu sinh. Nhất là khi bản thân gã đang muốn thoát khỏi vũng bùn của cuộc đời, giờ còn số tiền nợ của mấy tay cho vay. Trong đầu của gã dắp tâm nhen nhóm một ý định, các phải chiếm được số tiền này. Nhưng oái oăm thay, khi bê hai cọc tiền lên thì ống hít lại rơi ra và lăn đúng chỗ nơi Đạt đang nằm. Như với được sợi dây cứu mạng, Đạt chộp lấy hít để. Đến lúc này Phú nhận ra, các nhìn ba lô tiền rồi nhìn Đạt, trong đầu quay quắt biết bao nhiêu ngổn ngang. Đạt qua cơn hiểm cảnh thì số tiền này không phải của Phú, thậm chí 50 triệu cũng phải trả lại, giờ còn khoản vay lãi 3 ngày tới. Một khi tà tâm đã nổi lên trong lòng thì khó cách nào dập nổi. vừa đứng chết chân tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi đống tiền. Cổ họng của gã khô gian, người nóng lên hầm hập như sốt. Sự đi tính lại ác tâm trong lòng lấn át lý trí, Phú xúc lại tinh thần nhào tới giật ống hít trong miệng của bạn rồi ném đi. Chứng kiến hành động này, Đạt ú ớ giật thót. Có ánh đèn heo hắt lắt ở trên trần nhà chiếu xuống, Đạt thất kinh khi thấy gương mặt của Phú đằng đằng sát khí, đôi mắt rực lên như loài dã thú tìm được con mồi. Là một kẻ nhạy bén, chỉ trong thoáng chốc Đạt đã thấu tỏ ý định dã man của Phú. Lấy hết hơi tàn, Đạt vùng lên bò về phía cái ống hít. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn xe sắt từng cơn, và con đường ngoài ngõ tối đen như mực, không có ai qua lại. Đạt vùng vẫy trong cơn đau đớn, cố gắng đít đi từng đoạn. Cái ống hít cách tay Đạt chỉ mấy găng tay nhưng đã quá muộn. Sau khi bất ngờ bị bạn hất ngã, Phú chồm dậy, xuất nhanh hòn gạch đang kê chân bàn rồi vung lên, giáng một nhát cật lực nhắm thẳng đỉnh đầu của Đạt giã xuống. Cơn đau oàn ngoài trí não cùng một đám máu tươi bắn ra. Đạt rú lên tứ chi co giật, cú đầm chí tử mạnh đến nỗi hòn gạch trong tay của Phú vỡ làm đôi, rơi đánh bịch xuống nền nhà. Đạt nằm sủi lơ, Phú cả kinh lùi lại rồi đứng bật dậy. Nhưng điều làm cho Phú kinh ngạc hơn không phải là việc mới ra tay giết bạn, mà là bên dưới ba lô của một đống trang sức. Nào dây chuyền vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, một số tài sản quá lớn. Hai mắt của Phú hoa lên, tim đập loạn, hơi thở gần như mất kiểm soát. Số tiền mặt và vàng vọt hiện kim đó làm cho Phú ngây người, thậm chí mụ mị quên hết mọi thứ chung quanh. Vì thế cho nên gác công nhận ra Đạt chưa chết hẳn. Cố gắng nén cơn đau, Đạt lết lại cái ống hít thở, máu ở đỉnh đầu chảy ra tanh nồng nhễu xuống khóe miệng. Theo từng nhịp lết thân, máu kéo dài thành một vết đỏ sẫm. Đạt dùng hơi tàn mồm gào lên trong tiếng khàn đặc yếu ớt: "Cướp! Làng xóm ơi, cướp!" Căn nhà vợ chồng Phú nằm ở một vị trí biệt lập, từ đây đến căn nhà gần nhất phải 100 mét. Nhưng cẩn thắc vụ ánh náy, sợ đêm dài lắm mộng, rồi kẻ nào sang đây phát hiện thì nguy to. Tiếng gào khàn đặc nơi cổ họng của Đạt tiếp tục vang lên làm Phú sực tỉnh. Chợt vội lên điều viên gạch phòng, Phú nhào tới đè cả người lên thân thể của Đạt, rồi vung gạch đập mạnh vào đầu của bạn lần thứ hai, lần thứ ba. Từng tiếng cộp cộp chết chóc phát ra, cho đến nhát đập thứ năm, tiếng hai hốc mắt của Đạt ập ra dòng máu tanh tưởi. Đầu của Đạt lủng một mảng, máu và não nhoe nhét chảy ra hai bên mang tai, ướt đẫm cả khuôn mặt. Thân sắc của Đạt giật lên mấy cái, hai bàn tay cầm mạnh xuống đất rồi ngay đơ, chết không nhạc kịp ngáp. Phú buông hoàn gạch ngồi ngửa ra đằng sau thở hồng hộc tưởng như đứt hơi. Nhìn lại đôi bàn tay thấm đẫm máu và cái thân người với phần đầu biến dạng, cái chợt cảm thấy hơi hoảng. Nhưng nỗi sợ rất nhanh biến mất bằng một kế hoạch được vạch ra trong đầu. Cá phải phi tang cái xác này. Phú lội vào trong buồng, nhanh tay giật lấy tấm màn tuyên và đi vội ra. Tên sát nhân bị cái xác ướt đẫm máu thịt vội vã gói lại. Máu nhễu ra thấm ướt đẫm vải màn, bốc lên một mùi tanh tưởi lợm giọng. Mất hơn 10 phút mới bế cái xác ra gần sông ở hậu viên sau nhà. Sẵn có cái ghe của đám thuyền chài cụt đó, các cẩn trọng tháo dây chuyển xác lên ghe, cầm thêm đoạn dây thừng đã lấy trong buồng ban nãy. Không chậm trễ, Phú bê thêm một tảng đá lên ghe rồi mau mải trèo ra giữa dòng. Còn một đầu dây thừng vào cẳng chân của tử thi, một đầu vào tảng đá, gà dao rắc ngó quanh rồi đẩy tử thi xuống lòng sông. Đặt ra đây chỉ là một đống máu thịt vô hồn, từ từ chìm xuống lòng sâu sâu thẳm. Trèo nhanh cái ghe rồi cột lại vị trí cũ, Phú lèn vội vào nhà từ lối hậu viên, sau đó bắt tay vào việc dọn dẹp hiện trường. Sau khi đem tiền vàng giấu đi, dọn dẹp hiện trường chung quanh, Phú đem cái rẻ lau thấm đẫm máu ấy đi ném. Thay nhanh bộ đồ gột rửa mình trong nhà tắm một lúc, các vội vàng trở lên nhà trên, cài thật kỹ cửa nẻo. Phú tiến hẳn vào trong buồng rồi bật sáng ngọn đèn bên trong. Xuân dậy lôi cái ba lô, Phú bắt đầu lẩm nhẩm đếm từng sấp tiền. Nếu không tính số vàng bạc trang sức thì số tiền có trong ba lô là 198 triệu, một con số quá lớn với một con bạc khát nước như gã. Rồi trong lòng đang cảm thấy vô cùng hân hoan, nhưng tiền ác nhân phải kìm sự sung sướng này lại. Gã bắt đầu nhẩm tính thật kỹ. Phú nhẩm tính số vàng bạc này gã phải chôn giấu một thời gian, sau đó mang đến một nơi thật xa để bán. Dù gì cái chết của Đạt cũng sẽ đạt đột ngột, nhân viên cửa hàng không liên hệ được tất sẽ báo cho cơ quan công an. Cẩn tăng vô áy náy, cứ cẩn trọng là trên hết, Dù bây giờ trong tay đang sở hữu số tài sản khổng lồ, nhưng Phú vẫn phải cắn răng trong những ngày giật gấu vá vai. Đêm này phần vì muốn sang làng bên trả nợ cho dứt điểm, thứ đến Phú cũng muốn tìm tới một nơi đông người để lấy bằng cứ ngoại phạm. Hắn tính toán cẩn trọng lắm. Nghĩ là làm sau khi đếm đủ 62 triệu tiền mặt, Phú vội vàng tiến ra nhà ngoài khóa thật kỹ cửa chính, sau đó nổ xe máy tìm tới nhà của chủ nợ. Chiếc xe cúp dựng ngoài sân ướt đẫm nước mưa. Khóa xong cửa ngoài, Phú mặc nhanh cái áo mưa màu xanh đậm tiến ra, ngồi lên xe nhoài chân bắt đầu gạt cần đạp. Chiếc cúp này là thứ mưu sinh, là cần câu cơm của Phú, ngày thường chỉ cần đập nhẹ là nổ máy. Vậy mà đêm nay Phú gồng người đập đến cả 4-5 lần mà chiếc xe cứ đứng nghỉ không nổ, chỉ vang lên những tiếng bình bịch như đã yếu hơi. Thế là Phú dắt xe lại gần cửa bếp, để có mái che bằng bạt che ra ngoài sân một khoảng tầm 2 mét. Phú đoán chắc cái buji bị ngộp xăng, các đưa tay lau đắm nước mưa đang ròng ròng trên mặt, rồi ngồi xuống tháo buji. Đôi tay thuần thoát đưa cái buji lên trước mặt. Ánh đèn 40W bừng sáng soi tỏa không gian chật hẹp và bãi chấu tanh bành. Phú cảm thán đưa tay với lấy một mảnh vải khô đang máng ở trên thanh buồng để lau chùi thật kỹ. Thế đã ổn, gã ráp cái buji lại vị trí cũ, sau đó tiếp tục dẫn người đập máy một cách tự tin. Nhưng khốn nạn thay, cái xe dở trứng đứng nghiêm, làm cách nào cũng không chịu nổ. Phú ngạc nhiên lắm vì hôm nay hết cả biết chiếc xe của gã tuy cũ nhưng vẫn còn tốt, chưa bao giờ xảy ra trường hợp như vậy. Phú lặng người mấy giây rồi ngồi lên xe, lấy đà đạp thêm một lần để cầu may. Nhưng đúng lúc đang chấn chừng tính bỏ cuộc thì bất ngờ cái xe quái thai lại nổ máy ngon lành. Phú mừng lắm vội ngồi lên xe cải số, nhưng thêm một lần nữa cái xe cúp lại lên cơn cứ bình bịch 2-3 tiếng, giật lên và dừng lại. Tiếng động cơ tắt ngấm, chỉ còn tiếng sấm để đùng tan loãng trong thinh không và tiếng mưa càng lúc càng ồ ạt. Phú quá mệt vừa lớn tiếng chửi thề vừa thở dốc vì kiệt lực. Nhưng đúng lúc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, Phú chợt lạnh sống lưng khi thấy rõ bên trong gương thấp thoáng ở một bên hông có bóng người đang đứng thập thò. Kẻ đó đang đứng trước một bức màn mờ tối nên Phú không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy qua ánh sáng sáng rực đôi tay sành sạo ấy đang bám đến bức tường bong chóc vôi ve và đang chăm chăm nhìn về phía của mình. Theo phản xạ tự nhiên, Phú quay ngoắt lại, tìm như thất lại với hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. Luồng chớp tiếp theo đánh xuống soi rõ bên đông nhà nhưng hoàn toàn chẳng có ai. Nhưng Phú vẫn vô thức hỏi lớn: "Ai đó?" Đáp lại tiếng hỏi đó chỉ là tiếng sấm đùng đoàng và tiếng mưa rơi. Khoảng vườn sau chìm trong một sắc màu u tối, đám cây ăn trái oằn mình dưới mưa. Rồi đầm vào mắt của gã không hề có sự xuất hiện của ai, nhưng Phú tin chắc hình ảnh trong chiếc gương chiếu hậu đã thấy là thật. Phú đã ngủ đâu mà mơ, chắc chắn không thể là nhìn nhầm. Nỗi hồ nghi trong lòng bùng lên, nhất là khi bên trong buồng lại chứa một tài sản lớn. Vườn sau nhà gã không có hàng rào, lẽ nào có kẻ gian lẻn vào tính kiếm trác đêm mưa. Cẩn trọng tiến từng bước bên hông nhà, Phú cố gắng quan sát thật kỹ. Nhưng vừa đến nơi bóng người vừa xuất hiện thì bất thình lình từ vườn sau có con chim lợn lao vụt tới, đậu ngay ở bể nước mưa sau nhà gào lên vài tiếng, làm cho Phú giật mình lùi lại. Con chim lợn ở đâu đó mấy giây kêu thêm vài tiếng rồi bay trở lại vườn, mất hút vào màn mưa tối tăm. Hình ảnh vừa rồi vụt thoáng qua chợt gợn lên trong lòng của Phú một cảm giác hoang mang. Các quay lại sau nhìn thật kỹ thêm một lần nữa thì chẳng thấy gì. Cho rằng cái chết của Đạt còn ám ảnh tâm trí, Phú buông một tiếng chửi thề rồi hí hoáy đập máy nổ. Thế nhưng khi vừa nhìn ra ngoài ngõ, ngay khi luồng chớp tiếp theo đánh xuống, ngay lập tức mặt Phú tái ngắt không còn giọt máu, ấp úng mãi không nói được thành lời. Bởi lẽ thấp thoáng bên ngoài song sắt cầm, cả thấy rõ một bóng người đàn ông toàn thân ướt đẫm, dáng người rong ròng cao đứng đó gọi mình. Chiếc áo sơ mi trắng rách toạc một mảng, ở nơi vết rách còn một khoảng loang đỏ như màu máu. Phú cứ đứng trên chân tại chỗ, hai con mắt mở trừng trừng, tứ chi không thể nào cục cựa. "Phú, mở cổng cho tao. Tâm đây, Tâm Tỏi đây." Mãi đến khi tiếng gọi thều thào bên ngoài vang lên là Phú giật mình, vì nhận ra kẻ bên ngoài chẳng phải hồn ma bóng quỷ nào mà lại là Tâm. Tâm bằng tuổi của Phú, là chút quen biết khi Phú đi buôn cách đây 3 năm. Mới nghe tiếng gọi, Phú đã vội vàng tiến ra cổng, người ngậm gã vẫn không khỏi rùng mình. Vừa cho chìa khóa vào ổ vặn mạnh, Phú vừa sửng sốt khi tiếp bạn mình trong bộ dạng tàn tạ, và cái xe Honda chống ngoài cổng cũng lấm lem bùn đất. Mở cánh cổng, Phúc ngạc nhiên: mày làm sao máu me bê bét thế này? Có chuyện gì tìm tới tao lúc mưa gió thế? Nét mặt không giấu được sự hoảng loạn, Tâm bước vào bên trong. Mày sẽ cho tao cái xe vào với vợ nhà rồi nói. Phúc nghệt mặt đứng nhìn theo bóng của bạn tiến vào hàng hiên, sau cùng cũng đành dắt xe máy của Tâm vào. Theo nhanh bộ áo mưa ướt sũng, Phúc mở nhanh cánh cửa rồi mời bạn vào nhà. Ngọn đèn 40W bừng sáng, căn nhà thêm phần nào sinh khí hơn. Lấy cho bạn mình bộ đồ cũ để thay, chờ cho Tâm thay đồ xong rồi ngồi xuống ghế, Phúc vội châm nhanh hai điếu thuốc gắn lên môi đưa cho bạn. Phúc rót thêm nước vào trong ấm trà rồi rót cho bạn. Chờ cho Tâm uống xong, Phúc mới âu lo lặp lại câu hỏi ban nãy: mày làm sao mà máu me bê bết thế? Có cái chuyện gì mà tìm tao lúc mưa gió thế này? Phúc à, mày có tin trên đời này có ma không? Đang trong lúc tâm trạng hoang mang lại nghe thấy câu hỏi này, Phúc chợt giật mình đánh thót. Nhưng rất may Tâm cứ đăm đăm nhìn ra màn mưa mà không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của bạn. Phúc chợt cái lấy cốc trà đưa lên miệng cố giả tặng bằng điệu cười gượng gạo: mày báo cái gì? Trên đời này có ma không á? Trời đất ơi, mày có phải thằng Tâm mà tao quen không? Khi không mày nhắc đến chuyện ma quỷ, chắc giờ tao tưởng mày không tin vào cõi âm. Tâm run rẩy đưa điếu thuốc lên môi liên tục nhả khói cùng với cái lắc đầu lia lịa. Một lúc sau cả mấy lý chút bình tĩnh: Tao thề với mày, tao vừa gặp ma đó, là ma đi nhờ xe. Phúc không hiểu gì cả, chỉ biết từ ngày kết giao với Tâm, hiếm khi nào Phúc thấy bạn cùng mình bày ra một nét kinh sợ như vậy. Tâm là một kẻ to gan, trước khi dấn thân vào nghề buôn tỏi, Phúc được biết Tâm từng hành nghề bốc mộ. Cái nghề ăn cơm của người chết đâu phải ai cũng đủ gan. Từ lúc làm bạn với nhau hơn ai hết, Phúc hiểu rõ Tâm là một người cực kỳ to gan. Trong cái to gan ấy lại là một sự khinh thường về thế giới cõi âm. Tâm vẫn thường khẳng định trong những chầu rượu rằng trên đời này không hề có ma. Vậy mà hôm nay một người như vậy lại bày ra một nét hoảng sợ không thể che giấu, thì đích thị thứ mà Tâm gặp phải là đả kích lớn lắm. Bán tín bán nghi, Phúc lại hỏi: mày bảo cái gì? Ma nào xin đi nhờ xe? Một người đàn ông. Người đàn ông? Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy Tâm? Ta thường nghe người ta bảo ma thường là đàn bà, rồi thì mặc áo dài trắng tóc xõa ra, hiếm khi người ta nói ma là đàn ông. Có khi nào mày quán gà nhìn nhầm không? Tao thề, tao thấy ma đó, chính nó đẩy xe tao nên tao mới ngã. Phúc sốt ruột gặng hỏi, nhưng phải mất một lúc Tâm mới có thể kể lại cặn kẽ sự tình. Tối nay Tâm có tới dự một đám ma ở huyện bên. Viếng đám ma xong, Tâm nán lại tăng chủ một lúc rồi ra về. Sự nhớ tới nhà của Phú gần đây, Tâm quay xe hướng tới nhà của Phú để thăm bạn. Tới ngã ba cầu Nguyễn thì trời đổ mưa to. Tâm nán lại dưới mái che của một cửa tiệm trái cây, nhìn màn mưa ẩm ẩm như chút nước. Tâm cắm cảnh trong lòng, sau đó mặc tạm áo mưa mỏng dính, rồi tiếp tục điều khiển chiếc xe. Chiếc xe Honda lao đi trong màn mưa vẩn vũ. Cho đến một ngã ba đường, Tâm cho xe rẽ vào hướng tây mặt, sau đó giảm ga cố gắng căng mắt nhìn ra ngoài đường. Đoạn đường này trơn trượt và khá nhỏ hẹp, bên phải so với tay lái là một bãi tha ma. Trên con đường âm u không hề có bóng đèn chiếu sáng. Thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho Tâm ngoài cái đèn xe tù mù còn có ánh chớp. Đoạn đường này ban ngày vốn hiu quạnh, chẳng có mấy ai qua lại, nói chi là ban đêm. Tâm điều khiển xe đi ngang qua bãi tha ma, không gian tứ bề ngập trong một gam màu u ám. Bỗng nhiên Tâm giật mình khi thấy trước mặt của mình thấp thoáng trong bức màn trắng một màu mưa, có một thứ gì đó đang lẩn nhẩn bước đi. Tâm giảm ga kéo cái nón áo mưa lên rồi căng mắt nhìn. Không khó để gã nhận ra một người đàn ông mặc quần áo tối màu, sơ mi cổ cuộn màu trắng. Kẻ đó đi chân trần đầu gục xuống nom rất thảm hại. Toàn thân của Tâm bất giác nổi da gà. Tâm cố gắng trấn an bản thân rằng đó là một người dân đang đi ban đêm. Dù gì gần đây hầu hết rất ít căn nhà, lại là bãi tha ma giữa lúc trời lộng gió. Ánh đèn xe chiếu tới khiến bóng người đó gượng lại, quay mặt lại sau. Một tay đưa lên che mắt, một tay vẫy vẫy ngỏ ý muốn đi nhờ xe. Thế hành động này nó hoang mang vừa nhen nhóm trong đầu như vụt tắt, vì Tâm đoán đây là người chứ chẳng phải hồn ma bóng quỷ. Tâm tăng ga và tấp xe lại gần nơi người đàn ông kia đang đứng. Sau khi kẻ ấy ngỏ ý xin đi nhờ, Tâm vui mừng gật đầu. Dẫu sao đi đêm tối trời có người đi cùng cũng an tâm. Đi được một đoạn, Tâm hỏi: Nhà anh đi đâu mà đêm hôm mưa gió vậy? Tìm nhà người quen hay là lạc đường? Người đàn ông ngồi sau xe trầm giọng đáp: Anh cho tôi về làng bài, tôi tới tìm người thân. Tôi cũng đang tới làng đó, nó trùng hợp thật. Giọng người đàn ông thoáng chốc trở nên trầm đục, thanh âm như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Khẩu âm có chút lạnh lẽo. Tâm vui vẻ nhận lời, trong lòng mừng thầm vì có người đi chung xe để giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng. Mặc dù người đàn ông này có vẻ ít nói. Đi ngang qua bãi thầm mà vắng đặng, Tâm cố kiềm chế để khỏi dùng mình với cái lạnh thấu xương bổ vây. Những ngôi mộ san sát nhau chung quanh cỏ dại tùm. Bầu không khí đêm mưa ngập trong cảm giác thê lương ảm đạm. Đi thêm một quãng, Tâm tiếp tục lên tiếng xé tan bầu không khí. Sắp tới cổng làng bài rồi đó, anh muốn tìm nhà ai? Để tôi đưa đến tận nơi, đằng nào cũng tiện xe. Người đàn ông cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vang về từ chốn u minh. Tôi tìm về nhà thằng giết người. Hả? Anh tới nhà ai? Nhà thằng Phú. Ngay sau câu nói đó thì chiếc xe đột ngột chao đảo. Tâm khó khăn lắm mới điều khiển được chiếc xe không bị đổ. Nhưng vừa nhìn vào gương chiếu hậu thì cũng là lúc bóng người sau xe ngẩng đầu lên. Ngay giây phút đó quả ánh chớp rọi xuống, Tâm kinh hãi rút lên vì thấy đôi mắt của người đi nhờ xe đỏ như than, đang long lên sòng sọc nhìn thẳng vào gã. Tâm phanh xe lại sợ đến á khẩu. Đến khi ngoái lại thì chẳng thấy người đàn ông đó đâu. Sau lưng Tâm chỉ có con đường heo hút với mảng không gian tối om. Hoảng sợ, Tâm quay ngoắt rụng rời chân tay, rồi hết hơi tàn tính tăng ga bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó chiếc Honda như bị sức mạnh vô hình níu lấy. Tâm khiếp đảm quay lại đằng sau thì hỡi ôi, người đàn ông xin đi nhờ đang nằm bệt ở lòng đường, một tay bám chặt vào yên sau và gương mặt đẫm máu. Tao đạt đây, cho tao đi nhờ. Nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, Tâm kinh hãi rú lên, tay không ngừng vặn ga. Bất thình lình chiếc xe lao vụt đi, Tâm mất đà cho nên ngã ngửa ra sau, ngực cào vào một tảng đá khiến cái áo mưa và cái áo sơ mi rách toạc, máu chảy ra chan hòa. Quên cả cơn đau về xác thịt, Tâm hoảng loạn bật dậy thì chẳng thấy bóng người kia đâu. Tâm bò lết trên nền đường ẩm ướt, cố gắng dựng chiếc xe lên rồi cắm đầu vít ga bằng cả tính mạng. Nghe bạn kể đến đây thì nét mặt của Phú tái ngắt. Phú bàng hoàng: Mày bảo nó tên gì? À, nó tên là Đạt. Nó tìm về nhà mày đó. Làng này còn ai tin Phú đâu. Phú chết lặng. Thế nào Đạt mới chết lại có thể hiện hồn về? Do vậy Phú nói cứng: Chắc là mày nghe nhầm thôi đó. Và lại cái làng này ngoài tao còn mấy người chung tên mà. Mày không phải thổ cư đây nên mày không rõ đâu. Đạt đầm bừa liên tục nhà khói cùng tiếng riêng khe khẽ về nơi đau ở ngực đang âm ỉ. Riêng Phú thì lặng người trong một dòng tâm tưởng riêng. Cái chết của Đạt làm cho gã vui mừng lúc đầu, nhưng càng về sau thì càng cảm thấy sợ hãi. Từ lúc thấy bóng người thập thò bên hông nhà, nay lại nghe việc bạn mình cho ma đi nhờ xe, càng lúc Phú lại càng cảm thấy rợn rợn. Nó nâng miếng đánh ngực, Phú gợi chuyện: Tao chả tin trên đời này có ma đâu. Mày bảo làm sao mà ma quỷ lại ở cõi trần được chứ? Người bạn liền lắc đầu bảo: Tao đây này, cả đời tao có tin có ma đâu. Hơn chục năm làm người đào mộ người chết đó, tao có thêm ma quỷ nào. Nhưng mà tao nghe các cụ già vẫn bảo rằng những người chết oan, vong hồn mãi phẳng phất ở dương gian chứ chả thể siêu thoát. Người ta bảo là những vong chết oan đấy phải mời thầy pháp cầu siêu thì may ra họ mới về cõi âm. Phút lặng người trong làn khói thuốc như đang suy nghĩ điều gì. Ở bên ngoài thì cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng lại. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Nhưng mỗi khi nghe Tâm nhắc đến oan hồn người chết thường hay hiện hồn về, Phút lại giả cười rồi nói át: Dần dần toàn kháo cái chuyện bậy bạ mà. Tao từng nói tuổi này rồi phong trần nhiều rồi, chưa thấy ai bị chết mà hiện về cả. Nhưng Tâm vẫn nói cứng: Mẹ kiếp, ta không muốn tin nếu phải tin đây này. Sau cùng Đặt quyết định ngủ lại nhà bạn đêm nay, cho có thêm tiền cũng chẳng dám phóng xe đâu về. Cực chẳng đã thì Phú đành ở lại. Việc thanh toán nợ nần dẫu sao thì cũng chưa gấp gáp. Cả hai bảo nhau vào trong buồng ngả lưng, vì trong nhà chỉ có đúng một chiếc giường. Phải mất một lúc cả hai mới có thể ngủ được. Tiếng kim đồng hồ treo tường lạch cạch vang lên trong sân nhà im ắng. Cho đến tầm khoảng 3 giờ sáng, không khí trong nhà lạnh giá đột nhiên trở nên bức bối ngột ngạt. Nằm trên giường, mồ hôi trên người của Phú vã ra, lấm tấm trên vầng trán nhăn nhúm vì gặp ác mộng. Phải vật lộn một lúc Phú mới thoát khỏi cơn mơ ấy. Nhưng thần trí vừa tỉnh táo lại, chợt gã giật bắn mình khi nghe cột tiếng khóc di dị vọng ra từ gian nhà ngoài. Thầy ngầm lạnh lẽo mỗi lúc buồn lớn xoáy sâu vào tay của gã như thất tục. Ở bên ngoài mưa đang ngừng rơi, nhưng gió vẫn vù vù thét qua ô thoáng, đem theo một âm hưởng như tiếng thở dài ai oán. Thầy ngầm kỳ quái đó biến mất. Thêm một lần nữa Phú chết lặng khi nghe tiếng rên xiết vọng lại. Ở bên cạnh giường Tâm vẫn điểm nhiên ngủ say. Một cảm giác hoảng sợ trào lên, Phú chùm chăn kín đến thở không dám thở mạnh. Ngọn đèn trên quả nhót trong buồng hắt ánh sáng đỏ quạch bỗng nhiên tắt lịm, để từng ánh chớp rộng ngang soi rõ mấy kẽ hở trên cánh cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng. Tiếng rền xiết bên ngoài dừng lại thì có tiếng giày khuôn lộp cộp ở nền nhà. Tiếng động đó lúc gần lúc xa, có lúc vang lên như ngay ngoài cửa buồng, có lúc thì lại nghe như sát đầu giường. Phú kinh hãi ngồi dậy co ro trong góc giường, nhưng âm thanh đó như càng xoáy sâu rượi vào óc của gã. Tiếng giày khua vừa biến mất thì bên ngoài nhà lại có tiếng vật lộn rất lớn. Hoảng sợ, Phú ra sức lay bạn của mình, nhưng Tâm chỉ cựa người chở mình vào trong vách rồi lại tiếp tục ngủ. Tiếng vật lộn trong giây phút chợt biến mất, căn nhà lại chìm trong một khoảng không gian yên ắng đến độ tĩnh mịch. Phải mất vài phút thì cái nỗi sợ phần nào vơi đi. Phú lấy hết can đảm đánh bạo bước xuống giường, mà sáng ngọn đèn pin con thỏ trong tay. Căng hít một hơi thật mạnh rồi tiến ra nhà ngoài. Tiếng bàn lề khô dầu rít lên những tiếng kèn kẹt chói tai. Cánh cửa vừa được mở ra thì Phú kinh hãi đưa tay lên ngực thở mạnh rồi thốt lên: "Trời đất ơi!" Trong ánh sáng lóe qua chiếc đèn pin vừa rơi khỏi tay, Phúc kinh hãi tột cùng khi thấy bóng người im lìm trên nền nhà. Ánh chớp rạch ngang soi sáng cơ thể người đó, chính là Đạt. Đạt nằm trong tư thế co rúm mình mẩy, mà đối mặt với Phú và máu từ vết thương trên đỉnh đầu không ngừng trào ra. Và trong khi Phú đang á khẩu thì bất thình lình Đạt bỏ tới bằng tứ chi. Chỉ trong cái chớp mắt, Đạt đang ngồi thù lù ở ngay cửa buồng, ngay trước mặt của Phú. Cánh tay thấm đẫm máu tươi thò ra túm chặt cổ chân của Phú, khiến cho Phú ngã ngửa. Quá hoảng sợ, Phú ra sức giãy đạp, mồm không ngừng gào lớn. Cho kính ghi đầu trượt khỏi khối mới làm cho Phú choàng tỉnh. Phú ngồi bật dậy co rúm mình mẩy vật thành giường, hai tay không ngừng đưa lên ôm chặt. Tiếng hét trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng, cứ rít lên như là kẻ bị yếu hơi. Quá hoảng sợ, Phú dồn hết hơi tàn hoảng loạn lay lít bạn của mình để tính gọi Tâm dậy. Nhưng ngay khi Tâm vừa quay lại thì hỡi ôi, thân xác ấy, bộ quần áo ấy vẫn là của Tâm, thế nhưng mà gương mặt của người chết, gương mặt máu me với đôi mắt oán hận, hệt như lúc Phú nhẫn tâm gãy nát đầu của bạn. Ở bên cạnh giường nghe tiếng hét quá lớn của bạn, Tâm cũng hoảng sợ bật dậy. Thì Phú co ro trong một góc, mồm há ra không sao khép lại vì ánh mắt không giấu nổi sự kinh hoàng. Tâm vội lay vai của bạn rồi hỏi lớn. Nhưng mà dù Tâm có hỏi thế nào, Phú cũng lắc đầu nguậy nguậy. Phú rụt lại không cất thành lời. Thương tình thì Tâm trở ra nhà ngoài, rót nhanh cho bạn mình một cốc trà nóng rồi đem vào. Phú lập cầm đón lấy, đôi mắt mở lớn như nhìn bạn đang cố gắng níu lấy sợi dây cứu mạng trong đêm kinh hoàng. Uống xong cốc nước, Phú cũng chẳng dám ngủ lại, cứ như vậy ngồi co ro ở góc giường cho đến sáng, mặc cho Tâm hỏi gì cũng không nói. Sáng hôm sau, sau khi nói với bạn vài câu, Tâm dắt vội xe nổ máy lao đi như bỏ chạy. Còn lại một mình trong gian nhà vắng, Phú chẳng dám ở nhà, cứ như vậy ngồi đực mặt ở ngoài sân. Ánh bình minh buổi sáng sớm mang theo cái nắng nhẹ nhẹ, khiến bao kinh hoàng trong đêm trường phần nào tan biến. Nhưng Phú vẫn ngồi đó một lúc rất lâu, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ mà quái. Tới khi nắng đã như chảo chớp, Phú mới sốc lại tinh thần, đã vội vàng khóa lại cửa chính, nổ máy lao thẳng sang đằng bên để thanh toán nợ nần. Hơn lúc nào hết, Phú cần có người bên cạnh mình như hôm nay. Sau khi mà thanh toán xong nợ nần, Phú gọi mấy người bạn tới quán nhậu ở đầu đường Độ, sân đó bù hú với nhau trong chậu nhậu do gã chi trả. Quán bia hôm ấy mới tuyển về hàng tá em ca ve, em nào em đến đều mặc quần sát háng, phục vụ rất tận tình. Chìm đắm trong men say ấy, Phú tạm thời quên ngay cảm giác loang sợ trong lòng. Cái quán này vốn có biệt tài chiều khách, và đến đây chuyện quốc gia trọng đại gì nữa, người ta cũng quên hết, nói chỉ đến cái chuyện ma quỷ không có thật. Mấy em tiếp bia em nào thơm như muối mít, ngồi sát giặt trong vòng tay, nâng từng ly bia đút từng miếng mồi cho Phú. Bữa tiệc tiến hành thật náo nhiệt. Mới đó mở qua thùng bia thứ ba, hai tay của Phú giang tay ôm hai em ca ve, mồm thỉnh thoảng há ra để uống bia, để táp mồi, để cười khùng khục. Cứ mỗi lần chúng bạc là Phú lại mò đến đây. Vua chúa thì cũng chỉ đến thế là cùng, Phú vẫn nghĩ vậy. Nhưng đến cốc bia thứ 8 đang há mồm tớp thì chợt Phú thấy Sâm sầm mặt mày, cơn đau nhói trên đỉnh đầu làm cho gã choáng váng đến nín thở. Gạt vội cốc bia trong tay của ả tuổi tầm 18, Phú gặp người đưa tay ôm đầu trong cơn đau quay quắt. Nhưng mà chỉ trong giây lát, cơn đau đột nhiên biến mất, khiến cho Phú cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Phú gần lại mấy giây sau đó ngả vào trong lòng của ả kia. Nhưng mà chỉ đúng 10 nhịp thở sau, cơn đau trên đỉnh đầu lại nhó lên dữ dội. Quạt máy trong quán vẫn chạy, vậy mà mồ hôi trên người của Phú vẫn tú ra, ướt cả chiếc áo sơ mi tối màu. Không thể chịu thêm được nữa, Phú lảo đảo ngả người ra đằng sau. Thêm một lúc cơn đau biến mất, Phú rút ra nắm tiền đặt xuống, sau đó lảo đảo bỏ về, mặc cho đám bạn níu lại vì chưa tới tăng hai. Thời gian lúc đó mới ngả xăng 5 giờ chiều, nhưng cảnh vật bên ngoài đang ngả màu sắc u ám. Để chiếc xe lại quán, Phú khẩn cưỡng bắt một chiếc xe ôm về nhà. Đường từ quán bia ôm về nhà Phú kéo dài 5 cây. Lúc về gần tới ngõ thì điện trong xóm đã được thắp lên. Mới thấy con đường dẫn về nhà, tự nhiên trong lòng của Phú thấy sợ. Rồi gã lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là đàn ông con trai đi đêm về hôm không ít, chẳng biết gã còn lo sợ gì. Ma quỷ với gã chỉ là chuyện viển vông, ngay cả như cơn ác mộng đêm qua gã cũng đổ tại tâm kể chuyện bậy bạ. Nghĩ vậy gã lại thêm phần nào vững tâm. Ngay khi chiếc xe ôm do người tài xế cầm lái rẽ vào khúc cua, dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa, Phú chết khiếp khi nhận ra bóng của ba người đang ngồi ở trên xe. Một người dĩ nhiên là tài xế, một người là gã. Vậy cái bóng thứ ba ngồi sau lưng của gã là ai? Phú hoảng hốt quay quắt, phía sau hoàn toàn không có ai, đường có một bóng người. Nhưng trong thoáng giây nào đó, Phú cảm thấy có một làn hơi lạnh phả vào sau gánh, rồi một âm điệu thoát tục như tiếng khóc chợt vang lên bên tai. Phú có giống mình mẩy khiến ông tài xế già loạn choạng tay lái, cái xe chồng chành suýt đổ. Phú hoảng loạn bước tới gọi xe, xuất ra 100.000 thanh toán không cần lấy lại tiền thừa, cứ như vậy cắm đầu đi thẳng vào trong sân. Ông xe ôm già ngơ ngác nhìn theo, sau đó cũng quay quắt bỏ đi. Phú đi như chạy về nhà. Bên cạnh đường có cây xoài chết khô, chỉ trơ ra những cành lá khẳng khiu. Ngay khi Phú bước tới gần thì bất thình lình có con mèo đen từ trên cành cây nhổ ra trước mặt, lao vụt vào bụi rậm bên kia đường, để lại tiếng kêu ai oán trong đêm. Tim của Phú như thắt lại, cái ốc nổi đầy. Cả đứng trên chân một lúc toan quay người thì bỗng dưng thế gian buồng le lói ánh đèn quả nhót. Đoán chắc vợ con đi đám ma ở quê ngoại đã về, Phú mừng lắm, dạo chân đi thật nhanh về nhà. Mới vừa đưa tay mở cánh cổng chính, ngay khi dõi mắt vào trong buồng qua cánh cửa buồng hé nhẹ, vừa thấy rõ bóng người lui cui ở trong góc giường, quay lưng ra ngoài nên gã không nhìn rõ mặt. Nhưng tưởng đó là vợ mình, Phú đưa tay lần mò lên công tác rồi mở sáng ngọn đèn nhà chính. Ánh đèn vừa bừng sáng thì Phú mới lớn giọng rồi nói: "Trời sắp mưa, nhà cửa tối om như vậy, sao mình không có bật cái đèn điện lên cho nó sáng? Gớm chứ cứ tiếc vài đồng bạc lẻ đó, có tích sự gì đến khổ thôi. Cứ bật đèn lên cho mỗi nó thấy sáng nó còn bay đi hết. Mà mình đang làm gì trong đó vậy?" Người trong buồng không nói gì. Phú thấy lạ, tính vừa vào trong xem vợ đang làm gì, nhưng mà đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo gã phải cựng lại. Phú lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng không nghe tiếng đáp lời. Đúng lúc đó tiếng xe Honda vang lên ngoài cổng rồi tắt máy, thu hút sự chú ý của gã. Phú bước hẳn ra ngoài hiên nhắm mắt nhìn ai tới nhà của mình. Thì vợ mình đang bế con và thanh toán tiền xe ôm. Phú dùng mình ớn lạnh. Vợ của gã đang bế con ngoài cổng, vậy thì bóng người trong buồng kia là ai? Phú chết lặng sợ rằng đám trộm cắp mò vào. Nhanh như cắt, Phú nhào tới mở toang cánh cửa buồng rồi ngó vào bên trong. Nhưng thàn ôi, trong buồng làm gì có ai. Mặt của Phú tái ngắt, hơi rượu trong người gần như bay sạch. Phú hoảng sợ đi giật lùi ra cửa. Tiếng nói cho trò của Ngọc, vợ Phú, vang lên: "Làm cái gì mà đứng được ra đó? Sao bế thằng bé vào đi? Nó ngủ suốt đường đi tôi mỏi cả cánh tay rồi đấy." Phú hoảng loạn tiến ra đỡ lấy con trai, cố gắng đảm giọng bình tĩnh: "Mình về rồi đấy hả? Việc tăng ma xong cả rồi chứ?" Ngọc không đáp, xách theo cái ba lô quần áo vào trong nhà. "Xong rồi, 85 tuổi, thọ nhất làng, chết rộng không yên. Con cháu chưa chắc không đồng đều, chửi nhau loạn lên. Châm nhanh một điếu thuốc cắn lên môi, Ngọc bắt đầu cằn vặn. Mấy nay ông ở nhà chạy xe thế nào? Có bù khú nhậu nhạt không đây? Này nha, để tôi phát hiện ra cờ bạc nữa tôi tống cổ đó. Mọi ngày hết vợ giờ giọng chợ búa, Vũ cũng chẳng vừa đáp lại ngay. Thế nhưng đêm này Phúc cảm thấy giọng nói đó thân thương đến lạ thường. Hơn hết lục ngào hết, Phúc cảm thấy quý trọng cảm giác có vợ ở bên cạnh. Hà Minh ngồi xuống bàn tay ôm lấy đứa con trai, Phú hồ hởi. Mình an tâm, tôi chú trí làm ăn rồi không ngu gì dính vào con đường cờ bạc. Ngọc lườm chầm như sực nhớ ra điều gì hỏi. Cái xe máy đâu? Hỏng rồi, tôi đem sửa mai lấy. Ông ấy nha, làm sao thì làm. Bố mẹ tôi vẫn còn giận việc tôi với ông ở với nhau đấy. Về quê đám ma mà cứ nghe nói ra vào mãi. Mình đừng có lo, chúng ta sắp giàu rồi mà. Tiền đâu mà giàu, nửa các dính túi chả có. Hay là ông đi ăn cướp. Tôi kiếm được mối ngon lành lắm. Chỉ nay mai thôi nhà mình sẽ giàu có. Tôi sẽ mở cho mình cái tiệm may để mình làm, không phải bán thịt lợn nữa. Nhớ đấy, nói được phải làm được. Thế ngày nay ăn uống gì chưa? Trong tôi có xôi thịt đó. Tôi ăn rồi, mình đi tắm qua còn đi nằm đi. Nhanh lên, tôi thấy hơi mệt đó. Ngọc cầm mười chống tay đứng dậy tiến vào trong buồng. Người bé con Phú hồi hộp nín thở dõi theo. Nhưng chỉ giây lát, Ngọc đã thản nhiên trở ra, tay cầm theo bộ quần áo mà chẳng hề bất cập chuyện gì ma quái. Phú cứ như vậy ngồi được mặt ở đó một lúc thật lâu, mà đến khi cơn mưa bên ngoài lại ẩm ẩm chút xuống và tiếng vợ dục đi nằm cả mới đứng dậy. Đặt đứa con vào trong cùng, Phú hạ mình nằm xuống. Có vợ ở bên cạnh đêm nay, Phú cảm thấy an tâm hơn. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến tầm nửa đêm cơn mưa lớn ồ ạt đổ xuống. Cơn mưa hung bạo sấm nổ đùng đoàn làm Phú giật mình. Thế trong mình khó ở, Phú trở ra ra nhà ngoài tìm nước uống. Mà sáng ngọn đèn tròn nốc nhanh một cốc trà, cắt lại ngồi lặng lẽ châm điếu thuốc. Đang trầm tư trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, Phú giật mình nghe có tiếng bước chân đạp nước ở khoảng vườn sau vọng lại. Khoảng vườn sau của gia đình nằm ở địa thế trũng, hay gặp mưa lớn là nước ngập lưng đừng tới mắt các chân. Trời đang mưa tầm tã, ba người nhà gã đều đang ở đây, tại sao sau vườn đã có tiếng bước chân? Phú bằng hoàng đứng dậy tiến vội ra cửa sổ, nhìn ra vườn rau rồi hé mắt nhìn ra ngoài. Qua ánh chớp dọc ngang, khu vườn sau nhà đang ngập trong màn mưa trắng xóa, chẳng thấy sự xuất hiện của bất cứ ai. Phú đứng lặng người bên ô cửa sổ một lúc rồi lại ghé lại ghế ngồi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ đăm đăm. Đúng lúc đó có tiếng gào xé lỏng vang lên ở ngoài cổng làm Phú giật mình. Cậu đang ngồi trong buồng cũng thẳng thốt bật dậy. Thì hoảng hốt nhìn chồng, Phú không một lời giải thích, vội mở toang cánh cửa rồi đưa mắt nhìn ra. Ở bên ngoài cổng có bóng người đang hoảng hốt gọi tên, tay của kẻ đó bám lên chấn song như muốn lao phá cổng lao vào trong nhà. Phú vội đội mưa chạy ra, vừa đối diện Phú nhận ra ngay đó là ông Thận, người trong làng. Bác Thận đã có chuyện gì vậy? Cánh cổng vừa được mở ra, ông Thận lao nhanh vào trong làng. Phú thẳng thốt leo theo. Vào bên trong nhà, ông Thận tái xanh mặt mày. Cứu tao ơi, có xác người. Vợ chồng của Phú há hốc mồm nhìn nhau, sau đó vội hỏi lớn. Ông Thận run rẩy nhìn ra màn mưa, mà kể thân thể ướt sũng rồi méo mặt kể lại. 10 giờ tối, trời ngay ngày gió, gió sông mắt rượi thổi vào những rặng cây ven bờ. Mặt sông đầy nước lững lờ từng đám đục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tàn lá. Ông Thận là dân trải lưới chậm chậm cập mé sông, chiếc xuồng nhỏ chồng chành theo mỗi cái dướn người quăng lưới của ông. Đầu đó có tiếng chó chu nhấm nhằng, ông Thận buông lưới vào trong lòng xuồng rồi thở dài. Đi chài gần cả đêm nay chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng nghĩ tới việc đứa con cần tiền đóng ngọc, nghĩ tới việc người vợ đau bệnh nằm đó, ông Thận tiếp tục công việc trải lưới đêm. Nhanh tay chèo chiếc xuồng ngoặt vào trong bến sông, nơi có những tàn cây tùm. Bất thần trời đổ cơn mưa tầm tã. Ông Thận ngắn ngầm quăng lưới một chút, rồi sau đó gồng được kéo lên. Thế tấm lưới trong tay nặng quá, ông Thận cựng người, đoán chắc vớt được con cá lớn. Ông mắm môi dồn lực, ra sức kéo tấm lưới lên. Nhờ khi đáy lưới cập sát mạn xuồng, qua ánh chớp chói lòa đánh xuống, ông thất kinh khi nhận ra đó là một xác người. Có hoàng kinh, ông Thận buông ngay mảnh lưới, rút lên một tiếng rồi cắm đầu nhào xuống sông, cứ như vậy bơi ngay vào bờ đất. Kể đến đây ông xanh mặt nói đến lạc cả giọng. Trời đất ơi, đích thị là một xác người. Giờ nó trắng toát, tao tưởng là tao chết ngay vì sợ. Tao hoảng quá tao chạy loạn à, thế nhà mày còn để đèn tao mới lao vào đây. Vợ chồng của Phú kinh hãi nhìn nhau, châm nhanh trông thận điếu thuốc. Phú hỏi dồn: có thật là bác ném lưới kéo được xác người không? Sao đàn ông hay đàn bà già trẻ? Tao làm sao mà biết được, chỉ thấy nó bị quấn cho cái màn tuyên. Thể thông nhận dạng thì là lớn rồi chứ chẳng phải con nít đâu. Minh nghe thấy lời này, tim của Phú như thắt lại. Nếu như lời người thuyền trẻ này miêu tả là đúng, thì xác người lớn bị quấn trong cái màn tuyên mà ông ta kéo lên chính là xác của Đạt. Nhưng trong thoáng giây nào đó, tên ác nhân lại phủ nhận chính phán đoán của mình. Bởi lẽ cái xác đó Phú đã cột đá vào cẳng chân mới ném xuống sông. Chẳng lý nào lại có thể nổi lên một cách nhanh chóng như vậy. Không còn thời gian để suy đoán, ngay lập tức trong đầu của Phú nảy ra một kế nghiệm. Phú quay sang dặn dò vợ mấy câu rồi Đạt nhìn thận dục: bây giờ bác chạy vào mấy nhà gần đây đánh động đám thanh niên, để cháu ra đó xem thế nào. Người ta chết rồi thì phải vớt người ta lên, chứ cứ để xác thân ở đó thì tủi lạnh lắm. Ông Thận run rẩy gật đầu, sau đó cả hai bỏ đi theo hai hướng. Trước khi chạy ra đoạn sông để ông Thận mô tả, Phú cẩn thận thủ theo một cái đèn pin và một con dao bấm. Chỉ đến khúc sông nơi ông Thận mới vớt được xác người, qua lớp ánh chớp chói lòa và qua cánh đèn pin loang loáng, không khó để gã nhận ra chiếc thuyền nằm ở mé bờ một đoạn tầm 1 mét. Lấy hết can đảm, Phú lội lại gần rồi nắm chặt đầu lưới và dùng hết sức kéo lên trên bờ. Tấm lưới vừa được kéo lên, ngọn đèn pin đang ngậm trong miệng mới vừa dọi tới. Vừa nhìn thấy cái xác ướt sũng nằm đó, Phú đã hoảng sợ ngã ngửa, vì đây chính là xác của Đạt. Nếu như bây giờ để đám người kia phát hiện tử thi này, chắc chắn sinh ra lắm sự. Không còn thời gian để suy nghĩ, Phú lấy hết sức lực để mạnh mới ra khỏi bờ, một lần nữa cố gắng phi tang đi tội ác kinh hoàng của mình gây nên. Đứng nhìn tấm lưới từ từ chìm vào làn nước đục ngầu, tên Phản Phúc vừa mừng vừa sợ. Mừng vì xác của Đạt nhất định không bị ai phát hiện thêm, nhưng cũng sợ vì chẳng hiểu cái xác có thể nổi lên một cách nhanh chóng như vậy. Đang đứng lặng người trong muôn vàn suy nghĩ giữa ánh chớp dập trời, Phú nghe tiếng đông chân người chạy lên trên nền đường. Chừng ánh đèn pin loang loáng dọi tới. Theo lời kể của ông Thần, đám người đó lao lại gần Phú để hỏi cái xác ở đâu. Thế nhưng Phú thản nhiên nói lúc mình ra đây chẳng có manh lưới nào, có lẽ sóng lớn đã cuốn cái xác đi rồi chăng. Nhưng đúng lúc gã đang tỏ ra đắc thắng trong lòng, thì bất thình lình tiếng của một bà già kinh sợ thút lên: kìa kìa, cái xác trong manh lưới ấy. Hàng chục ánh đèn pin cùng dọi lại một hướng, chẳng riêng gì Phú mà tất cả những người có mặt đều cảm thấy kinh sợ khi thấy một xác người trong manh lưới từ từ nổi lên dập dềnh tiến lại gần bờ. Không chậm chế, mấy cái trên đình bèn lội xuống nắm chặt một đầu lưới rồi kéo lên. Mà kể thời tiết mưa gió bão bùng, người ta khiêng cái xác đặt lên trên bờ rồi tháo nhanh manh lưới. Và ngay khi ánh đèn pin dọi tới, người ta nhận ra đây là xác của người đàn ông bị quấn trong tấm màn tuyên. Quá hoảng sợ, một người vội vã đề nghị: mấy người ở đây canh chừng xác này, thằng Vọng đâu? Mày chạy về báo trông đồng trưởng thôn đi, có án mạng rồi. Đứng lặng người nhìn cái xác đăm đăm, trong lòng của Phú chợt dấy lên một cảm giác kinh hoàng. Và ngay khi gã còn đang há hốc mồm đứng đó, thì bất thần cái xác được lôi ra khỏi tấm màn tuyên đột nhiên vẹo cổ đối mặt với gã. Luồng chớp chói lòa dọi xuống kéo theo tiếng nổ đinh tai. Trong giây phút, Phú cảm nhận rõ đôi mắt trắng dã của người chết như đang đăm đăm nhìn mình. Nếu hoàng kinh ngày càng nhân lên trong tâm khảm khi nghe tiếng ai đó vang lên: bị đập nát sọ, chắc chắn là bị giết hại rồi ném xác xuống sông. Phú quay quắt trong muôn vàn suy nghĩ, sau đó nhân lúc hỗn loạn lùi mất về nhà. Về tới nhà, kể sơ qua tình hình cho vợ, Phú thay nhanh bộ đồ rồi tót lên giường trùm chăn kín mít. Ở bên ngoài, cơn mưa lớn tầm tã báo hiệu một đêm không lành. Tình mờ hôm sau, xóm làng bắt đầu đồn đại ở Mỹ vì tin đồn ông Thận kéo được xác người. Tin đồn đó chuyển ra rất nhanh, người ta túm lại bàn tán. Nhưng có một điều làm Phú cảm thấy mừng là bởi vì xác của Đạt một bên mặt đã bị cá rỉa nham nhở. Thêm việc Phú biết rõ một điều, đó là Đạt không người thân thích. Vậy nên Phú vững tâm một điều là cơ quan điều tra không thể tìm ra được tung tích. Nhưng cho đến buổi chiều hôm ấy, thế giới quan trong Phú một lần nữa đảo lộn về một chuyện vô cùng kinh hoàng. Sau khi giả bộ đi hóng chuyện, Phú được biết cái xác đã được đưa lên trung tâm pháp y và cơ quan chức năng gần như đang vô cùng bế tắc trong vụ án này. Dù ngoài miệng vẫn bàn tán sôi nổi liên tục lên án kẻ ác tâm, nhưng sâu trong lòng của Phú lại mừng. Đem theo nỗi vui mừng ấy, gã mua một con gà đem về đưa cho vợ bỏ nấu bữa chất tươi. Sau khi trở vào nhà ôm đứa con lên ba, bà điếu thuốc lên môi, phút sung sướng khi nghĩ tới số của cải đang giấu trong buồng. Rồi đây cuộc đời của gã sẽ sang chẳng mới. Phương nhấc bổng đứa con lên không trung mà quay vòng vòng. Đứa bé đang thích thú cười hằng hặc thì chợt đanh mặt lại. Bàn tay của đứa trẻ bấu chặt cổ tay to tướng của gã. Như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho gã khựng lại, nhíu vội cặp lông mày rậm rạp. Cùng lúc đó có một làn gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng làm gã rùng mình. Phú vội vã đặt đứa con trai xuống, đang kiếm cái áo dài khoác lên thân cho bớt lạnh, thì một chuyện kỳ lạ xảy đến. Đứa bé 3 tuổi còn chưa nói sõi, bất giác thốt ra một tràng dài, nhưng âm thanh vang lên khàn đục hệt như người nghẹt thở. Phú ghé sát tai lại thì trong cổ họng của đứa bé thốt ra một tràng âm thanh rõ rệt nhưng âm điệu lạnh lẽo. Phú, tao lạnh lắm, tao đạt đây. Phú kinh hãi giật lùi chừng mắt nhìn con thì hỡi ôi. Gương mặt của đứa bé một bên rũ nát, cái lưỡi tím thâm, da rẻ đang đổi sang một màu trắng bệch. Phú rú lên lăn đùng ra ngất lịm. Sau buổi chiều định mệnh ấy, Phú ốm to, đêm nào cũng nằm mơ thấy một bóng đen đứng cuối giường, đưa cánh tay gầy gò như muốn túm lấy gã. Thời gian lúc đó đổ về gần 10 giờ đêm, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì Phú chợt tròn tỉnh khi nghe tiếng chó chu đến thất thanh. Nó về đi mình ơi. Phú vừa nói vừa hoàng kinh lay vợ dậy. Ở bên cạnh giường Ngọc vừa chợp mắt lại, bị chồng làm phiền nên câu có ngồi dậy. Mệt mỏi đưa tay vấn lại tóc đang xõa ra trước mặt, Ngọc nhìn chồng rồi gắt. Nó nào, đêm hôm sao cứ gào toáng lên không cho anh ngủ, giờ làng xóm tưởng có chuyện gì kéo sang biết đã nói sao? Phú tay xanh như tàu lá chuối, hai mắt lạc thần, đôi môi khô ràn khẽ nhếch lên. Hai hàm răng cài mả vào vỗ nhau lạch cạch tự hồ như người lên cơn sốt rét. Cái trận mắt nín thở nằm im lắng tai nghe. Tiếng chó chu đã mất dần nơi đầu ngõ, trở lại không khí im ắng và một màn đêm thâm u. Đến lúc này gã mới hoàn hồn mấy phần sau cơn ác mộng trải dài. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng, thấm đẫm chán dịn cả xuống mắt cây xè. Nhưng Phú vẫn nặng nặc không cho mở cửa sổ. Hơi thường nhật của đêm hè nóng như đổ lửa ấy vậy mà chẳng hiểu sao 3 ngày nay Phú đóng cửa cài then, khiến cho không gian trong buồn ngủ lúc nào cũng ngột ngạt đến độ bí bách. Ngọc lật đật xỏ dép định ra nhà ngoài cho dễ thở. Phú sợ hãi mau mải túm gấu áo của vợ rồi lắp bắp. Mình đi đâu đây? Ngọc gạt tay của chồng ra rồi bực dọc. Ô hai cái ông này, ông làm gì lạ vậy? Đêm hôm gào toáng lên cửa nẻo đóng chặt, nóng thế này ai ngủ cho nổi? Mà tôi thấy mấy hôm nay ông lạ lắm đấy nhá. Ông giấu tôi chuyện gì đó hả? Phú hoàng mang lắc đầu không đáp. Tuy vậy nét mặt không che giấu được nỗi bàng hoàng. Ngọc thấy kệ thì đứng dậy lật đật xỏ dép tiến ra nhà ngoài. Ngọc để ý từ sau buổi chiều chồng mình đột nhiên rú lên rồi lăn ra ngất xỉu. Phú như trở thành một người khác vô cùng kiệm lời. Làm vợ hờ của Phú lâu nay, Ngọc còn lạ gì tính của chồng. Phú vốn là một người cứng rắn đến độ lầm lì và bảo thủ. Dù bản tính ngam mê cờ bạc nhưng đối với vợ con Phú rất mực yêu thương. Có miếng ngon miếng ngọt nào cũng đem về nhà. Vậy mà không hiểu tại sao mấy đêm nay Phú cứ như người mất hồn. Ban ngày thư thần chẳng dám đi đâu, cứ chập tối là đèn điện trong nhà bật sáng, cửa đóng then cài. Chứng kiến chồng mình đột ngột thay đổi cả sinh hoạt lẫn thái độ, Ngọc cảm thấy ngỡ ngàng. 3 ngày trước Ngọc mời thầy thuốc về tận nhà thăm bệnh cho chồng. Thầy thuốc đó là một thầy thuốc đông y có tiếng ở mạn này, các bệnh nào xử lý được hết. Vậy mà khi thăm khám mạch cho Phú, ông ta chỉ cắt cho mấy thằng thuốc bổ rồi phán một câu: chồng chị chẳng có bệnh gì đâu, suy nghĩ quá đâm ra vậy đó, nghỉ ngơi tinh dưỡng vài ngày là ổn cả. Ngọc tin lời ông thầy thuốc lắm, nhưng dường như bệnh của Phú mỗi lúc một nặng hơn. Thứ tâm bệnh mà Phú giấu nhẹm tuyệt đối không cho vợ biết. Ngọc mệt mỏi rất bắt nước trà xanh ngửa cổ tu cạn. Vừa đặt bát xuống thì Phú lật đật trở ra. Mới chỉ độ 3 ngày cơ thể của Phú thấy rõ, hai mắt thâm quầng thiếu ngủ, để mà ngóp lại như người mới ốm dậy lâu ngày. Ngọc thương cảm rót cho chồng bát nước rồi bảo: uống xong đi nằm nghỉ đi, để mai đi mời thầy khác về thăm bệnh cho. Ông mà đổ bệnh to ai gánh vác cái nhà này. Phú đón lấy bát nước trẻ nhưng không uống, cất thở phào một tiếng não ruột rồi đem ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng sân gạch đang tắm ánh trăng. Xa xa nơi đầu ngõ còn tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi, rồi trở lại màn đêm âm u rợn rợn. Ngọc quạt phành phạch để xua đi cái không khí oi bức, đoạn quay qua trấn an trầm: thế nhanh đi mà nghỉ đi, thầy thuốc không chữa được thì để tôi đưa ông lên bệnh viện lớn, khi khám đợt này chết thật chứ chả đùa. Nói với nhau thêm vài câu, cả hai bảo nhau đi nằm. Nhưng mà từ đó cho đến sáng, Phú không sao chợp mắt. Đồng hồ điểm sang 5 giờ sáng, Ngọc lật đật trở dậy. Thì Lục Tùng vấn tóc rồi bước xuống, lấy ra cái lằn gói và đẩy cửa bước ra. Trước khi đi không quên dặn dò: "Tôi đã chợ mua ít đồ, nay mệt không mở hàng. Ông đang bệnh nằm đấy đừng có dậy sớm. Sợ nó còn dậy đó, ra khéo trúng gió thì nguy to. Nằm ở đấy tôi đi nha." Cánh cửa chính vừa khép lại, Phú cũng bật dậy và tiến ra nhà ngoài. Phú với tay bật ngọn đèn tròn trên trần nhà mà Ngọc mới tắt lúc trước, khép cửa đi ra. Để ánh sáng làm cho gã đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của gã bất giác lại sợ bóng đêm. Gã ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra bên ngoài liếc ngang liếc dọc. Ở bên ngoài màn đêm chưa biến mất hẳn, vọng từ đầu làng xa xăm có tiếng chó tru từng đợt nhấm nhằng. Giờ lúc này đã ngoài 5 giờ sáng nhưng gặp buổi nhiều sương nên tiết trời còn tối lắm. Phu thu mình lại, mắt láo liên nhìn khắp căn phòng. Bất thình lình tiếng bàn lề khô dầu rít lên từng thanh âm nặng nhọc. Cánh cửa vừa hé thì một màn sương ồ ạt sộc vào. Làn sương sớm mang theo hơi ẩm và một mùi thôi thối nồng nặc tượm lợm khiến Phú có rúm người lại. Lẫn trong bức màn kỳ bí đó, Phú nghe rõ tiếng bồm bộp như một vật cứng nện trên nền đất. Thế thanh âm khô khốc trầm đục đó làm cho Phú rùng mình, tay chân run cầm cập, tim đập bình bịch như trống trầu. Phú bất giác đưa mắt nhìn về góc nhà, cái võng gã hay nằm lúc ăn cơm chưa xong trùng xuống và khẽ đong đưa. Phú tiếp tục run rẩy co mình, nhìn đăm đăm vào cây võng lúc này đứng im như cũ. Một lúc sau không chuyển động gì nữa, các mới đưa tay lên ngực thở mạnh. Thì bất ngờ bên cửa sổ một tràng âm thanh rin rít như ai đó đang cào vào cửa, vọng vào bên tai làm gã hét lên một tiếng thật lớn. Theo phản xạ tự nhiên, gã đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài. Giữa màn đêm sương mờ của tiết trời u tối, trước cái sân gạch rộng thênh thang, một bóng đèn lao vút về phía gã, làm gã bất giác ngồi thụp xuống, hai mắt trợn trừng rồi đái cả ra quần. Phu chỉ định thần được vài phần khi nhận ra trước mặt là một con mèo khá lớn. Con mèo đen nhìn gã gườm gườm rồi nhe răng lao vụt đi. Bên ngoài cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, gió lại bắt đầu rít lên như cái đêm oan nghiệt ấy. Ngọc đội mưa tay xách nách mang về nhà. Trên đường về, Ngọc giật mình khi thấy chồng lầm đỗi tiến về mé sông. Ngọc vội lao lại, miệng không ngừng gọi lớn: "Ông đang bệnh, mày đi đâu đây?" Ngó vào trong lòng thấy chồng mình ôm khư khư vật gì, tay nhỏ máu tông tầm. Ngọc kinh ngại đánh rơi luôn cái lằn cói. "Trời đất ơi, ông làm sao thế này?" Sau giây phút hoàng hồn, Ngọc chạy tới giằng lấy cánh tay của Phú để lộ ra thứ mà chồng của thị giấu trong lòng. Những thứ mà Phú giấu trong lòng chẳng phải thứ gì như thị nghĩ, mà chỉ là một con vật. Một con vật hết sức đáng thương. Đó là con mèo. Con mèo đen nằm trong lòng của Phú cổ bị vặn ngược lại sau. Hai mắt nó mở to như muốn lòi cả ra ngoài. Từ miệng con mèo không ngừng nhễu xuống dòng máu đỏ tươi. Thứ màu chết chóc đó chảy xuống quần của Phú hòa cùng nước mưa loang đỏ. Và trong khi Ngọc á khẩu thì Phú chợt cất tiếng khóc. Đột nhiên Phú ngẩng đầu nhìn vợ rồi mếu máo: "Nó đây, nó đang gọi tôi." Rồi lại có giọng khác rít lên giận dữ, thành âm ấy không phải là của Phú: "Đi mau, đền mạng cho tao thằng phản phúc." Và trong khi Ngầm đang á khẩu tại trận thì Vũ quay người, cứ như vậy gục đầu bước hẳn xuống mép nước. Nước ngập đến đầu gối, đến lưng quần rồi tới cổ. Phú ngoái lại nhìn vợ gương mặt méo mó vặn vẹo rồi rất nhanh chìm vào đầm sâu sâu thẳm. Ngọc hoàng hốt rút lên kêu loạng lên kêu gào đánh đập. Nhưng khi người ta tìm tới thì Phú chẳng thấy đâu, chỉ thấy một dòng sông cuộn trào từng con sóng dữ. Con mèo đen mới bị bẻ gãy cổ đột nhiên dùng mình sống dậy. Nó ngồi nhìn xuống dòng sông, đoạn quay người biến mất vào bụi rậm ven đường, để lại một tiếng gào thê thiết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.